Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình Nguyệt Trung Thu mặc dù đã xem thấu tất cả. Nhưng, Nhược Lan dạng này không dành thế sự thiếu nữ làm sao sẽ cố kỵ cái kia bao nhiêu? Lập tức, một câu thốt ra. Trực tiếp hủy bỏ đối phương suy đoán. Không phải sao? Trung niên nhân diện lộ trần trờ. Theo nàng biết, mấy cái khác thế lực cũng đã giống như bọn họ. Bốn phía cướp đoạt tài nguyên. Lúc trước bọn họ sở dĩ chủ quan, là không nghĩ tới thế lực khác cũng sẽ có ý chiếm trước cái này thôn trang nhỏ. Không phải thì như thế nào? Có Thu Thúc Thúc cùng ta ở đây. Các người đừng mơ tưởng khi dễ ngài thôn trưởng cùng với khác người. Nhược Lan vừa nói, rất tự nhiên tới gần Nguyệt Trung Thu. Nắm cả Nguyệt Trung Thu cánh tay nói ra. Mấy người lập tức giật mình. Không tự kìm hãm được bắt đầu dò xét Nguyệt Trung Thu. Dù sao Nhược Lan thực lực rõ như ban ngày. Xem như trưởng bối của nàng. Thật có khả năng là cái cường giả. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mái tóc màu đen tùy ý rối tung, râu ria xồm xoàm Nguyệt Trung Thu lúc, trong nháy mắt thu hồi loại này tâm lý phòng bị. Theo bọn hắn nghĩ, trên người đối phương không có tu giả nên có chấn động, càng không có chút nào cường giả khí thế, thậm chí thoạt nhìn còn có một số lôi thôi lếch thếch. Cùng dạng này một cái tuyệt sắc thiếu nữ đứng chung một chỗ lộ ra không hợp nhau. Chỉ bằng hắn, bá phụ ta thế nhưng là siêu thoát cảnh cường giả. Một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền nát các ngươi. Lúc trước bị Nhược Lan đẩy lui thanh niên. Kia cười lạnh, cực kỳ khinh thường quát. Siêu thoát cảnh rất đáng gờm sao? Nhược Lan nở nụ cười. Đừng nói Nguyệt Trung Thu. Chính là nàng, cũng sẽ không đem siêu thoát cảnh để ở trong mắt. Vô chi. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thanh niên quát tháo. Mặc dù nói siêu thoát cảnh không phải vô địch, nhưng đối phó với thiếu nữ trước mắt không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn tự cho là mà thôi. Nguyệt Trung Thu cái gì đều không có nói, mà là lãnh đạm cúi thấp đầu lâu, suy tư một ít chuyện, không có chút nào đem thanh niên cùng với khác mấy cái thần sứ để ở trong lòng. Không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh, liền dám theo chúng ta đối đầu. Sợ là ăn gan hùm mật gấu. Rốt cục, dẫn đầu trung niên nhân lạnh mở miệng cười. Từ lúc trước, cẩn thận từng ly từng tí. Đến bây giờ hung ác ác độc. Quả nhiên là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa nói, hắn khoát tay áo. Mấy người khác thấy thế, không có chút gì do dự. Trực tiếp nhào tới. Mấy cái ngự không cảnh tu sĩ vây công niết bàn cửu biến cường giả. Loại chuyện này gần như không thể nhìn thấy. Huống chi, còn có một cái thánh nhân vương cấp bậc. Tung hoành đông đảo bên trong thiên kiêu Nguyệt Trung Thu đứng ở sau người. Mấy người kia đem người không biết không sợ thuyết minh đến cực hạn. Như thế nào cho phải? Chúng thôn dân kinh hô liên tục. Không quá tin tưởng Nhược Lan một người có thể đối phó mấy cái này đáng sợ, thần sứ. Nhưng, bọn họ lại bó tay hết cách. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người hóa đá. Miệng tròn trương, giống như là gặp được sử thượng nhất khó tin sự tình. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, những cái này hung thần ác sát. Vênh váo hống hách, thần sứ, liền toàn bộ bay ngang ra ngoài. Máu tươi hoành vẩy, thậm chí bọn họ liền Nhược Lan vạt áo đều không có đụng phải. Chỉ thấy, Nhược Lan thân thể nhẹ nhàng chấn động, vạn đạo hào quang như điện rắn đồng dạng bay múa mà ra. Trực tiếp đem mấy người đánh bay ra ngoài. Ngươi, ngươi là ai? Mấy cái, thần sứ, sụi lơ trên mặt đất. Kinh hãi muốn tuyệt, đầy mắt sợ hãi nhìn xem Nhược Lan. Một thiếu nữ. Vẻn vẹn là một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu nữ. Vậy mà một đòn liền để bọn họ bị thua. cho dù bọn họ gặp qua đáng sợ nhất thanh niên thiên tài cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đây cũng quá dọa người, quá không thể tưởng tượng nổi. Nhược Lan không để ý đến mấy người, mà là nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Loại này tình huống, vốn nên chảm thảo trừ căn, nhưng nàng trung quy là chưa giết qua một người. Trong lúc nhất thời có chút do dự, Thu thúc thúc, ngươi nói xử trí như thế nào bọn họ? Nhược Lan hỏi, đồng thời trưng cầu một đám thôn dân ý nguyện. Bất quá, các thôn dân cho rằng tu giả là cao cao tại thượng tồn tại, không nên từ bọn hắn đến định đoạt hắn sinh tử. Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, giết mấy người đơn giản, nhưng hắn càng muốn cho hơn mấy người đem lúc này tuyên dương ra ngoài. Dù sao, hắn và Nhược Lan một ngày nào đó muốn rời khỏi nơi đây. Không có khả năng cả một đời bảo vệ những thôn dân này. Trừ phi, tìm kiếm biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiểu thư, chúng ta có mắt như mù, cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Đại nhân cao quý hết sức, giết chúng ta loại này chẳng phải là bẩn tay của ngài. Chúng ta cam đoan, về sau tuyệt sẽ không tới nơi đây. Mấy người cũng nhìn ra Nhược Lan có chút do dự, lập tức cửa ra cầu khẩn nói, than thở khóc lóc, không có chút nào lúc trước bá khí có thể nói. Ân, bỗng nhiên, một mực chưa mở miệng Nguyệt Trung Thu thấp hừ một tiếng, khẽ gật đầu. Thu thúc thúc thả các ngươi một con đường sống, các ngươi còn không mau cút đi. Nhược Lan mặc dù không biết Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng, nhưng mấy người ở trong mắt hắn tuyệt đối không tính là cái gì đại địch. Vì vậy, cho dù là thả mấy người, cũng đối với nàng nhóm không có quá nhiều ảnh hưởng. Tạ, mấy người lộn nhào, giống như là lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chạy thật nhanh, một chút thôn dân sợ hãi thán phục. Mấy người tốc độ trong mắt bọn hắn có thể được xưng là nhanh như điện chớp. Tiếp xuống mấy ngày, như lúc trước mấy ngày đồng dạng, Nhược Lan tiếp tục giáo tập các thôn dân tu luyện chi pháp. Mà Nguyệt Trung Thu tự nhiên là ngộ đạo, tìm kiếm khôi phục tự thân phương pháp. Đồng thời, hắn cũng đang chờ đợi những cái kia thần sứ tản tin tức kết quả. Hắn tin tưởng không lâu sau đó sẽ có người tìm tới cửa, đến lúc đó chính là bọn họ ly khai cái này thôn trang thời điểm. Trong thôn trang phi thường tường hòa, thông qua thần sứ sự tình, một đám thôn dân đối Nhược Lan càng thêm tin phục, càng thêm tích cực tu luyện. Ở Nhược Lan trợ giúp phía dưới, thôn dân bên trong có mấy người đã thuận lợi thức tỉnh linh mạch. Loại tốc độ này có thể xưng kinh người. Đương nhiên, cái này không thể thiếu Nhược Lan cùng hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc quan hệ. Ngày thứ năm, tia nắng ban mai vừa mới phẩy khắp đại địa. Ở cái kia phương hướng xa xôi, hư không run rẩy, một đám người sát khí hừng hực mà đến. Chợt nhìn, chừng hơn 100 người. Từng cái khí thế bất phàm, đặc biệt là một người cầm đầu loại nam nhân, đạp không mà đi, chắp hai tay sau lưng, như một vệt sáng đồng dạng, xa xa dẫn trước tại những người khác. Ở hắn qua địa phương, tựa hồ có từng mảnh huyền bí mật đạo ngân trong hư không xen lẫn. Đại nhân, bọn họ ngay ở phía trước thôn trang, bỗng nhiên một người chỉ một mảnh thôn xóm nho nhỏ lớn tiếng kêu lên. Nếu như Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan bọn người ở tại này, nhất định có thể nhận ra người nói chuyện chính là trước mấy ngày mấy cái thần sứ người dẫn đầu. Có đúng không? Cầm đầu trung niên nhân nhàn nhạt gật đầu một cái, một đôi mắt thịnh liệt như thần đèn, hai chùm sáng vượt qua mấy trăm bên trong, thẳng tới thôn trang. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn vẫy bàn tay lớn một cái, phương xa vài tòa đại sơn, oanh long, chấn động. Trong nháy mắt chui từ đất mà lên, hướng về phương hướng của hắn kích xạ đi. Dưới sự thôi thúc của hắn, vài tòa đại sơn mang theo gào thét thanh âm, như một mảnh to lớn mây đen,